Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 5 của quyển 2 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan trường hiểm ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 5. Một ngày trước khi đại hội giao lưu bắt đầu, Liêu Kinh Vũ cùng với Tần Dự Tiệp và toàn bộ đoàn của phòng xúc tiến đầu tư bận rộn đến 2 giờ sáng. Lúc này mới xem như đã làm xong công tác trang hoàng triển lãm cũng như các công tác tuyên truyền có liên quan. Nhưng toàn bộ đoàn không cảm thấy mệt mà lại khá hăng hái, tràn đầy mong chờ đối với đại hội giao lưu kinh tế sẽ tiến hành ngày hôm sau. Sáng ngày thứ hai, đúng 8:30, triển lãm mở cửa. Tuy nhiên, khoảng 8 giờ sáng, bên ngoài khu triển lãm, một đám đông người đứng đợi. Trong tay những người này đều cầm một tờ báo, nửa trang trên có đăng một quảng cáo. Bức ảnh trong quảng cáo là cảnh đẹp của công viên nổi tiếng Tân Hoa thuộc quận Tân Hoa, thành phố Thường Sơn. Trên đó có thể nhìn rõ dòng chữ quận Tân Hoa, thành phố Thường Sơn, một dòng chữ được viết lên trên bức ảnh. Trong đại hội giao lưu kinh tế liên tỉnh, gian triển lãm của quận Tân Hoa, thành phố Nam Bình rốt cuộc nằm ở đâu? Tìm được sẽ có sự bất ngờ đấy. Một dòng chữ rất ngắn gọn lại có sự sáng tạo trong thiết kế quảng cáo, khiến cho những người đọc được nhật báo thành phố Nam Bình và báo Chiều Nam Bình cùng những người có hứng thú với cuộc triển lãm này vừa xem xong phần quảng cáo của quận Tân Hoa, thành phố Thường Sơn trên báo đều cảm thấy vô cùng hứng thú. Mọi người sở dĩ nảy sinh hứng thú đó là vì tờ quảng cáo chụp khung cảnh của công viên Tân Hoa quá đẹp, làm cho người ta muốn đến xem ngay. Ngoài ra, sự hoài nghi gian triển lãm này rốt cuộc nằm ở đâu khiến cho người ta cảm thấy nghi ngờ và tò mò. Bởi vì nói chung, vị trí của các gian triển lãm nhìn qua là thấy ngay, không có gì là khó tìm. Nhưng quận Tân Hoa lại cố tình đăng một quảng cáo như vậy, còn nói có bất ngờ, cuối cùng là bất ngờ gì đây? Sự hiếu kỳ luôn luôn kích thích con người, bất kể là con người lợi hại cỡ nào đều có lòng hiếu kỳ. Mà ở bên ngoài cửa lớn khu triển lãm, Tần Dự Tiệp đích thân dẫn đội cùng với Lý Hiểu Hà, Triệu Vĩ Kiệt, ba người chịu trách nhiệm việc gửi tờ tuyên truyền ở bên ngoài. Hình ảnh của tờ truyền đơn này và hình ảnh trên báo là giống nhau. Tất cả những người chờ đợi bên ngoài đều nhận được các tờ tuyên truyền của họ phát ra. Mà tại thời điểm này, trong khu triển lãm, Liêu Kinh Vũ dẫn theo Chu Khôn Hòa, Triệu Lệ Hoa và Mã Hải Phong, bốn người phụ trách tiếp đón, bọn họ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa, Liêu Kinh Vũ, Chu Khôn Hòa cũng tự mình mang theo các tài liệu tuyên truyền phong phú hơn so với tờ quảng cáo. Mỗi khi có người đến thăm gian triển lãm thì đều đưa danh thiếp của mình cùng với tài liệu tuyên truyền, nhất là đối với các công ty của tỉnh khác. Liêu Kinh Vũ lại tự thân xuất mã tiếp đón từng người một. Đầu tiên hắn sẽ giao lưu một chút, sau đó đưa họ danh thiếp cùng với tài liệu tuyên truyền cho quận Tân Hoa, bảo đảm đối phương đến đây điều đầu tiên lưu ý chính là phần tài liệu này. Để đạt được mục đích này, đám người Liêu Kinh Vũ đã đến đây từ 7:30 sáng và bận rộn đến gần 1 giờ. Lúc này mới là bước đầu hoàn thành mục tiêu. Đúng 8:30, cửa lớn khu triển lãm mở ra. Các nhân viên tham gia triển lãm lục tục tiến vào, khu triển lãm cũng bắt đầu náo nhiệt. Một việc khiến cho các gian triển lãm khác đều khá buồn bực chính là rất nhiều người đến tham dự triển lãm, sau khi đi vào đều đang hỏi han khắp nơi xem vị trí gian triển lãm của quận Tân Hoa, thành phố Thường Sơn nằm ở chỗ nào. Nhưng bởi vì vị trí gian triển lãm của quận Tân Hoa, thành phố Thường Sơn thực sự ở chỗ rất vắng vẻ, rất nhiều người đọc được trên báo cũng như nhận được tờ tuyên truyền của Tần Dự Tiệp sau khi đi vào đều vô cùng khiếp sợ khi phát hiện ra rằng bọn họ hỏi han đến nửa ngày cũng không mấy ai biết gian triển lãm đó rốt cuộc nằm ở đâu. Lần này sự hứng thú của mọi người đã được kích thích đến cực điểm rồi. Nói đùa à, gian triển lãm của một quận vậy mà không có người biết đến, chuyện này là sao đây? Thế là có người cầm tờ báo hoặc tờ tuyên truyền ra ngoài tìm đám người Tần Dự Tiệp thăm dò. Ngay khi triển lãm vừa mới bắt đầu, gian triển lãm của quận Tân Hoa lập tức trở nên nổi tiếng, càng ngày càng có nhiều người tiến vào khu triển lãm. Gần như đơn vị tham gia triển lãm nào cũng đều gặp người hỏi thăm, tất cả đều đang hỏi thăm xem rốt cuộc gian nào của quận Tân Hoa, thành phố Thường Sơn nằm ở chỗ nào. Tuy nhiên cũng may có rất nhiều người thông minh trong triển lãm này, rất nhanh gian triển lãm của quận Tân Hoa bị người ta phát hiện và tìm thấy. Lúc này gian triển lãm của đám người Liêu Kinh Vũ đã được đỡ hơn rất nhiều so với ngày hôm qua. Không chỉ cái sắp xếp tỉ mỉ bên trong, bên ngoài cũng được trang hoàng hết sức công phu, cơ bản là nhìn không ra trước đây là kho công cụ, mà làm cho người ta cảm thấy bất ngờ nhất là những bậc thang bằng gỗ đã không thấy, thay vào đó là thềm mới được trải tạm đỏ. Hơn nữa hai bên thềm còn được lắp lan can. Tuy không nhìn ra phía dưới tạm đỏ là gì, nhưng khi quan khách bước lên đều cảm thấy rất chắc chắn, không có cảm giác đung đưa. Mười mấy người cùng bước lên cũng không thể sụp xuống. Trong gian triển lãm, chiếc TV 24 inch ở những góc độ khác nhau đang phát ra các video tư liệu tuyên truyền của quận Tân Hoa, từ chính sách của phòng xúc tiến đầu tư đến ưu thế vị trí quận Tân Hoa. Đều có thể biết được tin tức đầy đủ từ hai video vừa phát ra. Còn ở hội trường, Liễu Kinh Vũ cùng đám người Chu Khôn Hoa cũng vô cùng nghiêm túc, cẩn thận răng dài chừng những khách quan tiến vào gian triển lãm. Giờ phút này, gian triển lãm đáng lẽ không có người hỏi thăm, không có người dễ dàng phát hiện lại trở thành gian triển lãm náo nhiệt và chói mắt nhất. Một vài phóng viên đài truyền hình, báo chí cũng như internet vì hiếu kỳ cũng tiến vào tham quan gian triển lãm của quận Tân Hoa, tiến hành phỏng vấn đám người Liễu Kinh Vũ. Liễu Kinh Vũ vô cùng thẳng thắn bày tỏ, sở dĩ có ý tưởng như vậy cũng là do bất đắc dĩ, bởi vì bọn họ được phân đến gian triển lãm này thật sự rất vắng vẻ, không dễ gì nhìn thấy. Mãi cho đến khi ăn cơm, trong gian triển lãm của đám người Liễu Kinh Vũ vẫn không ngừng dòng người qua lại, đặc biệt là giờ cao điểm buổi trưa khoảng 10 đến 11 giờ, bên ngoài khu triển lãm dòng người đồng đan xếp hàng dài đến hơn 100 mét. Khoảng 12 giờ 30, Liễu Kinh Vũ và Tân Dự Tiệp đều đã ăn trưa, đang ngồi ở trong gian triển lãm trao đổi về tình hình buổi sáng. Bữa lúc đó, một ông cụ chừng 70 tuổi, tóc đã hoa râm, tiến vào cửa lớn của khu triển lãm. Ông cụ tuy tóc đã hoa râm nhưng tinh thần vẫn hết sức khỏe mạnh, mặc trên người bộ trang phục giản dị. Bên cạnh ông là một cô bé chừng 15-16 tuổi. Cô bé có ngoại hình vô cùng xinh xắn, tóc tết bím kiểu đôi ngựa, trên người vẫn mặc bộ đồng phục học sinh. Thoạt nhìn hai người với những người bình thường chẳng có gì khác nhau, chỉ là hai ông cháu sau bữa ăn trưa thì đi tản bộ qua. Hai ông cháu tản bộ thong dong trên đường, chẳng mấy đã đến trước gian triển lãm của đám người Liễu Kinh Vũ. Cô bé chỉ tay vào bậc thang. Ông nội, ở đây hình như cũng có một gian hàng này, có nên vào xem chút không ạ? Ông lão nghe cháu nói như vậy liền cười. Được, với chúng ta vào xem. Nói xong, cô bé đi bên cạnh dìu ông lão rồi từng bước đi lên bậc thang. Lúc này Liễu Kinh Vũ nghe thấy có người bước lên cầu thang, lập tức ngừng nói chuyện với Tần Duyệt Tiệp, cất bước đi ra. Nhìn thấy một ông lão và một cô bé đang lên bậc thang, Liễu Kinh Vũ không chút do dự bước xuống nhanh, dìu tay ông lão vô cùng thân thiết. Ông à, hay là cháu cõng ông lên nhé, bậc thang này tuy đã được củng cố lại nhưng vẫn chưa vững chắc lắm. Ông lão lắc đầu. Không sao, ta tuy chân yếu tay mềm nhưng thân thể vẫn tốt. Sau đó Liễu Kinh Vũ dìu ông lão vào trong khu triển lãm của bọn họ. Thấy có khách tiến vào khu triển lãm, Tần Dự Tiệp và vài người khác ngừng nói chuyện phiếm, nhìn về phía ông lão và cô bé với thái độ thân thiện. Liễu Kinh Vũ nhìn về phía ông lão. Ông à, ông muốn tùy ý xem hay là cần chúng cháu giúp ông giải thích một số tin tức có liên quan đến quận Tân Hoa chúng cháu? Có yêu cầu gì ông có thể đề nghị với chúng cháu sẽ tôn trọng quyết định của ông. Đây chính là thái độ của quận Tân Hoa về phương diện đối đãi đối với mỗi vị khách đến thăm triển lãm. Bọn họ không nhiệt tình quá mức, vừa đến liền giới thiệu cho khách những ưu thế và lợi ích của quận Tân Hoa, để tránh làm cho người ta bất mãn, lại cũng không quá lạnh nhạt, khiến cho khách không cảm thấy sự coi trọng của quận Tân Hoa đối với họ. Ông cụ sau khi nghe được những lời nói này của Liễu Kinh Vũ, ngước lên nhìn Liễu Kinh Vũ một cái. Người thanh niên, cậu tên là gì? Cháu tên là Liễu Kinh Vũ. Hắn trực tiếp trả lời. Tuy câu hỏi ông cụ đưa ra vô cùng nhàm chán và có phần khó hiểu, thế nhưng Liễu Kinh Vũ vẫn không lộ ra vẻ bất mãn gì, còn rất nghiêm túc trả lời. Ồ, tên là Liễu Kinh Vũ à? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi, có bạn gái chưa? Lúc này đám người Lý Hiểu Hà, Tần Dụy Tiệp trên mặt đều lộ ra vẻ tươi cười. Những câu hỏi mà ông cụ đưa ra giống như là muốn giới thiệu bạn gái cho Liễu Kinh Vũ. Liễu Kinh Vũ rất nghiêm túc trả lời. Thưa ông, cháu năm nay 23 tuổi, tạm thời không có bạn gái ạ. Sau đó ông cụ lại tiếp tục hỏi hắn vài câu hỏi hết sức bình thường về gia cảnh. Hắn vẫn rất nghiêm túc trả lời. Sau khi liên tiếp hỏi 8 câu hỏi, ông cụ mới dừng lại, sau đó cười. Tiểu Liễu à, ta cũng xem quảng cáo của quận Tân Hoa các cậu đăng trên báo sáng hôm nay rồi mới đến đây. Quảng cáo của các cậu rất có sáng tạo, không biết là ai trong số các cậu nghĩ ra. Liễu Kinh Vũ cười.

Lúc Trịnh Hiểu Thành nhìn thấy trang bìa quen thuộc ấy liền sửng sốt, bởi vì hàng năm đều phải báo cáo thành tích thu hút đầu tư lên cấp trên. Y đều âm thầm đang hiểu cho phòng xúc tiến đầu tư kia làm rất nhiều hợp đồng dự bị giống nhau. Hơn nữa y đều phải kiểm tra xem bên trong rốt cuộc có sơ hở hay không. Sau khi Trịnh Hữu Thành cầm hợp đồng dự bị nhìn mấy lần, lúc ấy liền mở to mắt nhìn. Y không ngờ đến buổi giao lưu ngày hôm nay vừa mới bắt đầu, Liêu Kinh Vũ và Tân Duệ Tiệp liền ký kết được một bản hợp đồng dự bị, còn là một xí nghiệp thực lực. Vốn đầu tư ban đầu không ngờ lên tới 50 triệu. Phải biết rằng tổng ngạch hơn nửa năm thu hút đầu tư của quận Tân Hoa cũng không có đạt tới 50 triệu. Nhưng Trịnh Hiểu Thành tự cho rằng mình quá thông minh, theo y đây chỉ là một bản hợp đồng dự bị, mình có thể dùng hợp đồng dự bị để làm giả thành tích. Liêu Kinh Vũ và Tân Duệ Tiệp vì sao không dám? Cho nên sau khi xem qua hợp đồng dự bị này, Trịnh Hiểu Thành liền vứt bản hợp đồng này trên bàn, vẻ mặt khinh thường. Liêu Kinh Vũ, đây chỉ là một bản hợp đồng dự bị mà thôi, cơ bản không là gì cả. Chỉ có hợp đồng chính thức mới có thể tính là đạt được thành tích thực sự. Phải biết rằng mỗi năm loại hợp đồng dự bị này của các quận không phải ít, nhưng cuối cùng số hợp đồng có thể truyền thành hợp đồng chính thức thì không nhiều. Tôi không phải là chạy lên ba, cho nên cầm những thứ hồ đồ này với tôi chẳng có ý nghĩa gì cả. Liêu Kinh Vũ nhún vai làm bộ dạng không quan tâm, thản nhiên cười. Chủ tịch Trịnh, ông nhận định như thế nào thì cũng không sao cả. Tôi chỉ là muốn nói với ông, tôi và Tần Duệ Tiệp cũng không phải người công tư không đo đạc. Buổi trưa hôm nay chúng tôi vì không muốn bỏ lỡ công việc mà ngay cả ăn cơm cũng phải thay phiền nhau. Còn vừa rồi chúng tôi không ở đây là vì chúng tôi cùng với doanh nghiệp tiến hành đàm phán về ký kết bản hợp đồng dự bị này. Còn về việc ký kết hợp đồng chính thức, hẳn sẽ trong 1-2 ngày tới thôi. Cho nên chủ tịch Trịnh đừng lo vấn đề không ký được hợp đồng chính thức. Nhưng chủ tịch quận Trịnh à, tôi hy vọng sau này khi ông nói chuyện, nhất là phê bình người khác, tốt nhất trước tiên phải làm rõ tình hình rồi hắn mới nói. Nếu không, ông cứ kết luận lung tung như vậy sẽ khiến cho những người làm việc chăm chỉ chúng tôi thất vọng đó. Lời nói rất mềm mại, thậm chí nghe như đáng đề nghị, nhưng lọt vào tai Trịnh Hiểu Thành, mỗi câu của Liêu Kinh Vũ dường như đánh mặt của y, hơn nữa còn đánh rất đau. Sắc mặt của Trịnh Hiểu Thành lập tức đen lại, ánh mắt nhìn về phía Liêu Kinh Vũ cũng trở nên u ám. Cho nên Trịnh Hiểu Thành lạnh lùng liếc Liêu Kinh Vũ một cái, thản nhiên nói: được, nếu như có thể đem phần hợp đồng dự bị này truyền thành hợp đồng chính thức vậy thì tốt rồi. Mọi người cố gắng đi, tôi đi trước đây. Nói xong Trịnh Hiểu Thành xoay người rời đi. Lần này y xem như quá mất mặt rồi. Liêu Kinh Vũ cũng không biết khi Trịnh Hiểu Thành rời đi, lửa giận trong lòng sớm đã hừng hực bốc lên. Sau khi Trịnh Hiểu Thành ra khỏi khu triển lãm quận Tân Hoa không lâu sau, thấy được sân khấu của quận Lộ Bắc. Lúc này chủ tịch quận Lộ Bắc Lục Chân Phong đang ngồi ngây người ở khu triển lãm. Bởi vì triển lãm trưng bày mới vừa mở không lâu mà vị trí của bọn họ so với các thành phố kinh tế phát triển khác lại khá lệch, cho nên lượng người qua lại cũng không lớn. Trịnh Hiểu Thành đảo mắt này ra ý hay, không khỏi cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng: Liêu Kinh Vũ, không có sự ủng hộ của Trịnh Hiểu Thành tôi, anh muốn làm ra thành tích không có cửa đâu. Nghĩ đến đây, Trịnh Hiểu Thành không đi vào khu triển lãm quận Lộ Bắc mà bước nhanh ra ngoài. Sau khi đến khu triển lãm, Trịnh Hiểu Thành lấy điện thoại di động ra gọi cho chủ tịch quận Lộ Bắc Lục Chân Phong. Trong điện thoại, Trịnh Hiểu Thành vô cùng đắc ý: Lão Lục à, bên ông như thế nào rồi? Quận Lộ Bắc các ông ở thành phố Thường Sơn chúng ta cũng nằm trong năm quận mạnh nhất, bây giờ đã có được thành tích gì chưa? Lục Chân Phong khinh thường nói: Sao rồi lão Trịnh, gian hàng kế cuối của quận Tân Hoa các ông chẳng lẽ năm nay còn có thể đổi đời? Trịnh Hiểu Thành cười đắc ý: Đương nhiên, ông đừng quên, năm nay phòng xúc tiến đầu tư và lãnh đạo chủ quản của chúng tôi có sự thay đổi lớn. Phó chủ tịch quận Liêu của chúng tôi rất lợi hại đấy. Hội triển lãm này vừa mới mở được nửa ngày, mọi người đã ký được hợp đồng với tập đoàn Hoàn Bảo tỉnh Hà Tây rồi. Hạng mục lớn lên tới 50 triệu. Hơn nữa, Liêu Kinh Vũ nói với tôi, rất có thể trong hai ngày này, đối phương sẽ cùng với Liêu Kinh Vũ bọn họ ký hợp đồng đầu tư chính thức. Tôi làm sao mà không vui mừng được cơ chứ? Lão Trần, lần này e rằng quận Lộ Bắc các ông phải thua quận Tân Hoa chúng tôi rồi. Ha ha ha. Sau khi đắc ý cười hô hô mấy tiếng, Trịnh Hiểu Thành liền cúp điện thoại. Lục Chân Phong tức giận đến mức đập mạnh xuống bàn. Được, Trịnh Hiểu Thành, ông lại dám kiêu ngạo trước mặt tôi, xem tôi xử lý ông thế nào. Ngay sau đó, Lục Chân Phong lấy quyển tư liệu về triển lãm lật ra xem một lần nữa, bởi vì ông ta nhớ khi xem qua quyển tư liệu này,

Nhất là khi mọi người thấy Liêu Kinh Vũ đem hợp đồng dự bị đặt tới trước mặt Lý Đức Lâm, mọi người nhìn Liêu Kinh Vũ ánh mắt có thêm vài phần khác thường. Lý Đức Lâm nhìn bản hợp đồng dự bị Liêu Kinh Vũ đưa tới, lại nhíu mày, đối với việc này nên quyết định như thế nào, khiến cho ông ta gặp chút khó khăn. Bởi vì ông ta không muốn ủng hộ Liêu Kinh Vũ, ông ta càng hy vọng Trịnh Hiểu Thành có thể chặn được Liêu Kinh Vũ. Chủ tịch quận Lộ Bắc cũng là người của mình, ông ta làm ra thành tích thì mình cũng được rạng danh theo. Nhưng Liêu Kinh Vũ lại cố tình lấy ra phần hợp đồng này, mình rốt cuộc nên ủng hộ ai? Lý Đức Lâm vẫn còn đang do dự, nhưng chủ tịch quận Lộ Bắc Lục Chân Phong lại tỏ ra rất không hài lòng. Liêu Kinh Vũ, đừng có cho rằng anh đưa ra được một bản hợp đồng dự bị mà đã ghê gớm. Quận Lộ Bắc chúng tôi sẽ chính thức ký kết hợp đồng với tập đoàn Hoàn Bảo. Giờ tôi hy vọng quận Tân Hoa các anh lập tức rút khỏi chuyện này, để tránh làm tổn hại hòa khí giữa hai quận. Sự cứng rắn, hung hãn đều được thể hiện triệt để trong câu nói vừa rồi. Có Lý Đức Lâm là chỗ dựa, Lục Chân Phong sao phải sợ hãi? Liêu Kinh Vũ nghe rồi lại chỉ cười thản. Chủ tịch Lục, những lời này của ông quá khách khí rồi, cũng quá giả tạo. Tình hình bây giờ đã tới mức nào, dân chúng giữa hai quận chúng ta còn hòa khí gì nữa? Dưới sự phối hợp của một số kẻ không có nhân phẩm, không có quan đức nào đó, quận Lộ Bắc các ông đã vô sỉ cướp mất hợp đồng vốn thuộc về Tân Hoa chúng tôi. Nay ông lại muốn chúng tôi rút khỏi chuyện này, hành động của ông chính là vừa ăn cướp vừa la làng đấy. Đúng vậy, một số người của quận Tân Hoa chúng tôi không có năng lực, thậm chí không có khí phách. Một số người không muốn công hiến cho quận, nhưng quận Tân Hoa chúng tôi không phải chỉ có một lãnh đạo quận ủy là người đó. Tôi tin rằng trong sự việc này, đa số thành viên của bộ máy quận ủy quận Tân Hoa đều sẽ ủng hộ tôi. Một số người công tác không tốt là con sâu làm đầu nồi canh, thậm chí ăn cơm táo đào cây sung, cũng không có nghĩa tất cả các cán bộ khác của quận Tân Hoa chúng tôi đều như vậy. Chúng tôi đều hy vọng có thể cống hiến tạo phúc cho dân chúng quận Tân Hoa chúng tôi. Hơn nữa, hợp đồng này vốn dĩ thuộc về chúng tôi, ngay cả hợp đồng dự bị chúng tôi cũng đã ký kết, một hai ngày nữa sẽ ký hợp đồng chính thức với đối phương. Các ông dựa vào đâu mà yêu cầu chúng tôi rút lui? Điều này rõ ràng là vô lý. Khi nói những lời này, đó là một mũi tên trúng hải đích, không những mạnh mẽ phản kích Lục Chân Phong mà còn mạnh mẽ chỉ trích Trịnh Hiểu Thành. Liêu Kinh Vũ đã hoàn toàn mất niềm tin vào vị chủ tịch quận Trịnh Hiểu Thành, đồng thời cũng khá là thất vọng về hành vi của y. Liêu Kinh Vũ dứt lời, Trịnh Hiểu Thành giận tới trắng bệch cả mặt, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, nghiến chặt hai hàm răng, giận dữ nhìn chăm chăm thẳng vào hắn. Y thực sự muốn lao vào chỗ Liêu Kinh Vũ trong một trận. Thằng nhãi Liêu Kinh Vũ này không thèm coi mình ra gì. Lúc ấy sắc mặt Lục Chân Phong đã trở nên vô cùng khó coi. Ông ta không nghĩ rằng một chân phó chủ tịch quận như Liêu Kinh Vũ lại dám bật cả mình. Lục Chân Phong nổi giận. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, yêu cầu anh nghe cho rõ, việc thu hút đầu tư không phân biệt trước sau. Nếu có thì cũng là kết quả cuối cùng. Không phải quận Tân Hoa các anh cứ liên hệ với đối tác trước thì bản hợp đồng này sẽ thuộc về các anh. Nếu như phía cạnh tranh với các anh không phải chúng tôi mà là một thành phố khác, chẳng lẽ các anh cũng sẽ lao tới nói với họ rằng hợp đồng này là của các anh? Anh đã ký kết hợp đồng dự bị với họ rồi. Làm như vậy có tác dụng ư? Không hề. Xã hội ngày nay là xã hội cạnh tranh, làm gì cũng cần có cạnh tranh, không cần biết xét từ góc độ nào. Nhưng sức cạnh tranh của quận Tân Hoa các anh kém hơn quận Lộ Bắc chúng tôi một bậc. Tôi yêu cầu các anh rút lui cũng là muốn tốt cho các anh thôi, tránh cho các anh tới lúc thất bại thì lại mất công. Khoảng thời gian ấy chỉ bằng tìm kiếm một hạng mục khác mà làm. Lục Chân Phong dứt lời, Liêu Kinh Vũ liền không hề do dự phản bác. Chủ tịch Lục, những lời này của ông tôi có điểm không tán đồng. Có một điểm ông nói không sai, đó chính là bất cứ hạng mục nào cũng đều có cạnh tranh. Nếu đang là cạnh tranh, vậy thì trước khi có kết quả không ai có thể nắm chắc 100% được. Vì vậy ông cũng không nên quá tự tin như vậy. Hiện thực trần trụi, biết đâu cuối cùng người ký được hợp đồng chính thức với tập đoàn Hoàn Bảo lại không phải quận Lộ Bắc các ông thì sao? Vì vậy chủ tịch Lục, tôi cho ông một ý kiến. Đừng nên tự tin như vậy, bởi vì quận Tân Hoa chúng tôi tuyệt đối sẽ không nhường bước đâu. Cho dù có phải đối mặt với các ông hay là với một đối thủ mạnh là thành phố khác đi chăng nữa, quận Tân Hoa chúng tôi cũng sẽ không do dự mà kiên trì tới cùng, phải dùng mọi cách để giành được hạng mục này. Đương nhiên, nếu như các ông sợ cạnh tranh thì cũng có thể tiếp tục tìm ai đó trong nội bộ chúng tôi để thương lượng, để họ trực tiếp yêu cầu chúng tôi lập tức rút lui. Nói tới đây, khóe miệng Liêu Kinh Vũ nở một nụ cười khinh thường với Trịnh Hiểu Thành. Không thể không nói, những lời này của Liêu Kinh Vũ rất có sức mạnh, hơn nữa lại giáng thêm cho Trịnh Hiểu Thành một đòn công kích. Hiện giờ phải nói Trịnh Hiểu Thành đang hoàn toàn bất lực, bực mình, rất nhiều người cạnh đó trong lòng cũng thầm than thở. Tên Trịnh Hiểu Thành này cũng đáng thương thật, không những cấp dưới phó chủ tịch quận không hề tôn trọng y chút nào, thậm chí chốc chốc lại công kích y một câu, khiến bọn họ đứng ngoài xem cũng dính đạn. Thấy Liêu Kinh Vũ và Lục Chân Phong lời qua tiếng lại càng gay gắt, Lý Đức Lâm biết rằng mình không thể tiếp tục giữ im lặng, nhất định phải có một thái độ rõ ràng. Ánh mắt Lý Đức Lâm hướng về phía Liêu Kinh Vũ, nói với giọng uy nghiêm nhất: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi đã xem qua bản hợp đồng dự bị của cậu. Tuy rằng bản hợp đồng này không có vấn đề gì, nhưng tôi nghĩ các đồng chí đang ngồi đây cũng biết, hợp đồng dự bị chỉ có thể đưa ra tham khảo chứ không thể làm bằng chứng hợp tác chính thức được. Vì vậy quận Tân Hoa và quận Lộ Bắc có thể duy trì quan hệ cạnh tranh. Tuy nhiên, chúng ta nhất định phải chú ý tới một điểm, thành phố Thương Sơn chúng ta là một tập thể, là một đội, chúng ta nhất định phải lấy lợi ích tập thể làm trọng. Để bảo đảm lợi ích của thành phố Thương Sơn, tránh việc xuất hiện những cạnh tranh không lành mạnh, tôi cho rằng hạng mục này nên để quận Lộ Bắc phụ trách, quận Tân Hoa rút khỏi hạng mục. Đương nhiên, chúng ta vẫn cần biểu dương việc Liêu Kinh Vũ và các đồng chí khác của quận Tân Hoa đã phát hiện hạng mục này trước, đồng thời theo đuổi hạng mục. Những gì mà đồng chí Liêu Kinh Vũ đã làm rất xuất sắc." Lý Đức Lâm không hề do dự giao hạng mục này cho bè phái của mình. Thế nhưng Lý Đức Lâm đã quá khinh địch. Nếu Liêu Kinh Vũ là một người bình thường thì hắn chỉ có thể nhẫn nhịn, bởi vì dù gì cấp bậc của hắn so với chủ tịch thành phố cũng có cách biệt quá lớn. Hơn nữa, nếu tính về lâu dài, chẳng phải một chủ tịch quận bé nhỏ cũng có thể đối đầu với chủ tịch thành phố hay sao? Nếu không, sau này chưa biết chừng sẽ bị gây khó dễ. Tuy nhiên Liêu Kinh Vũ lại không phải một người bình thường. Anh bạn này trước nay luôn có sao làm vậy, tuyệt đối không chịu thua thiệt. Vì vậy, sau khi Lý Đức Lâm dứt lời, Liêu Kinh Vũ lập tức dùng ánh mắt không hài lòng nhìn Lý Đức Lâm, giọng nói thì mang đầy giận dữ: "Chủ tịch Lý, tôi rất ủng hộ việc ngài đứng ra đề nghị giải quyết để tránh dẫn tới cạnh tranh không lành mạnh giữa hai quận chúng tôi. Đồng thời tôi cũng cho rằng điều này là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên tôi cho rằng việc ngài yêu cầu quận Tân Hoa chúng tôi rút lui rất không công bằng. Nếu đã là giải quyết thì phải cho mọi người một lý do hoàn toàn hợp lý. Tại sao lại muốn quận Tân Hoa chúng tôi rút lui? Đặc biệt là những gì chủ tịch Lý vừa nói, mục đích giải quyết như vậy là vì muốn tránh việc cạnh tranh không lành mạnh. Nếu đã là như vậy thì mục đích chắc chắn là để bảo đảm lợi ích tổng thể của thành phố Thương Sơn. Nếu như trong tình hình điều kiện của quận Tân Hoa chúng tôi và quận Lộ Bắc đưa ra với tập đoàn Hoàn Bảo là hoàn toàn giống nhau, thì việc chủ tịch Lý chọn để Lộ Bắc đi đàm phán với đối phương, tôi cũng không có bất cứ ý kiến gì. Thế nhưng nếu như khi chúng tôi đàm phán với đối phương có biên độ nhượng bộ rất nhỏ với đối phương, thậm chí là điều kiện hợp tác rất bình thường, còn quận Lộ Bắc lại phải bỏ ra cái giá rất lớn mới có thể có được hạng mục này, vậy thì tôi cho rằng trong tình hình ấy, chủ tịch Lý cũng cần thiết phải cân nhắc lại xem rốt cuộc có nên để chúng tôi ra mặt hay vấn đề quận Lộ Bắc ra mặt đây. Nếu không thì tôi quả thực sẽ nghi ngờ lý do vì sao ngài chủ tịch lại nhất định giao hạng mục này cho quận Lộ Bắc. Đương nhiên, để bảo đảm lợi ích của thành phố Thường Sơn, chủ tịch Lý cũng có thể để hai quận chúng tôi tiến hành đàm phán với đối phương với cùng một điều kiện, xem quận nào có thể giành được hạng mục này trước. Nếu như quận Tân Hoa chúng tôi thu hạng mục này với cùng một điều kiện thì tôi cũng không có bất cứ ý kiến nào. Nhưng nếu như cứ để chúng tôi không hiểu tại sao mà mất đi tư cách cạnh tranh công bằng với quận Lộ Bắc, thì đội ngũ thu hút đầu tư của quận Tân Hoa chúng tôi không cam lòng. Chủ tịch Lý, tôi hy vọng ngài có thể cho chúng tôi một giải pháp công bằng." Liêu Kinh Vũ dứt lời, sắc mặt Lý Đức Lâm liền tối sầm lại. Lúc này đây, ánh mắt của bao nhiêu người có mặt tại đó khi nhìn Liêu Kinh Vũ đều mang theo vẻ khiếp sợ. Tên Liêu Kinh Vũ này cũng quá kiêu ngạo rồi, hắn lại dám trước mặt bao nhiêu người như vậy đối đầu với ý kiến của Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch thành phố, còn luôn miệng ám chỉ Lý Đức Lâm sắp xếp không công bằng. Tên nhãi này cũng quá đề cao bản thân rồi. Nếu như hắn tiếp tục làm vậy thì cho dù hắn có giành được hạng mục này đi chăng nữa, e là sau này Lý Đức Lâm cũng sẽ tìm cách trừng trị hắn thôi. Lúc này còn chưa đợi Lý Đức Lâm lên tiếng, Lục Chân Phong đã đập mạnh xuống bàn, giận dữ nói: "Liêu Kinh Vũ, anh có biết anh đang nói chuyện với ai không? Có người ăn nói như anh với chủ tịch thành phố hay sao? Chỉ thị của lãnh đạo thành phố anh cũng dám kháng nghị, trong mắt anh có coi lãnh đạo ra gì không ạ?" Liêu Kinh Vũ thấy Lục Chân Phong nói vậy liền bình tĩnh đáp: "Chủ tịch Lục, nếu như ông nói trong mắt tôi không có lãnh đạo, vậy thì trong mắt ông có lãnh đạo sao? Tôi đang nói chuyện với chủ tịch Lý, ông chen miệng mà làm gì? Ông định cướp lời ai? Lẽ nào ông cho rằng chủ tịch Lý trả lời không bằng ông hay sao? Hay là nói ông muốn dùng cách này để thể hiện ý của mình cho chủ tịch Lý, khiến chủ tịch Lý làm theo ý của ông?" Liêu Kinh Vũ vừa dứt lời, cơn giận của Lục Chân Phong liền không thể nói ra thành lời được. Bởi vì lúc này, cho dù ông ta có nói gì đi chăng nữa, đều sẽ rơi vào cái bẫy của Liêu Kinh Vũ mà thôi.

Liêu Kinh Vũ trực tiếp cầm tờ giấy mà Lục Chấn Phong đã viết lên đọc. Sau khi đọc xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp nhẹ nhàng đặt nó xuống bàn, sau đó lạnh lùng nói với Lục Chấn Phong: "Chủ tịch Lục, tôi có một điểm nghi vấn. Ông chắc chắn những gì ông đã hứa hẹn với tập đoàn Hoàn Bảo chỉ có bấy nhiêu thôi?" "Đương nhiên, anh cho rằng Lục Chấn Phong tôi lại giống với anh, giả thân giả quỷ lừa gạt mọi người chắc?" Liêu Kinh Vũ bật cười: "Chủ tịch Lục, ông dựa vào đâu nói tôi giả thần giả quỷ?" "Chính là dựa vào những điều kiện anh đã viết trên tờ giấy kia. Tôi không tin anh chưa hứa hẹn với Trần Long Bân mấy điều kiện như vậy. Điều này tuyệt đối không thể nào. Nếu là như vậy thật, Trần Long Bân và tập đoàn Hoàn Bảo của ông ta tuyệt đối sẽ không ký kết hợp đồng dự bị với anh." Lúc nói những lời này, trong lòng Lục Chân Phong vô cùng lo lắng. Liêu Kinh Vũ thấy Lục Chân Phong phản bác mình như vậy thì cười nhạt nói với Lý Đức Lâm: "Chủ tịch Lý, ngài cho rằng nội dung mà tôi và Lục Chân Phong viết ra thì rốt cuộc của ai mới là sự thực?" "Phản pháo, tiếp tục phản pháo." Lúc ấy tất cả những người có mặt tại cuộc họp đều bị sự kiêu ngạo và cứng đắn của Liêu Kinh Vũ lấn át. Lúc này, tuy rằng Lý Đức Lâm là chủ tịch thành phố, tuy rằng lòng dạ ông ta thâm sâu đấy sẽ không dễ dàng để lộ cảm xúc ra mặt, nhưng cơn giận trong lòng ông ta đã bắt đầu không kiềm chế được rồi. Lý Đức Lâm lạnh lùng nhìn Liêu Kinh Vũ: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, cậu muốn tôi cho cậu một đáp án như thế nào?" Một câu rất đơn giản, thậm chí trong câu nói này còn chẳng hề có lấy một đốm lửa, nhưng căn phòng họp lại trở nên vô cùng tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều cảm nhận được cơn giận ngút trời từ trong câu hỏi hết sức đơn giản này của Lý Đức Lâm. Tất cả mọi người đều cúi đầu, người thì nhìn chăm chăm vào cốc nước của mình, người thì nhìn xuống mặt bàn, lo sợ đụng phải ánh mắt của Lý Đức Lâm. Thế nhưng Liêu Kinh Vũ lại như không hề nhận ra cơn giận của Lý Đức Lâm. "Chủ tịch Lý, tôi chỉ muốn có một kết quả công bằng. Tôi chỉ muốn dân chúng quận Tân Hoa chúng tôi có thêm cơ hội có việc làm. Huống hồ hạng mục này tôi vốn đã thương lượng với đối phương trước, tôi tuyệt đối sẽ không lùi bước." "Được, được lắm. Khá khen cho một phó chủ tịch quận biết lo nghĩ cho dân. Vậy thì giờ tôi sẽ nói với cậu, tôi cho rằng tôi không hề tin tưởng những điều kiện cậu đã viết trên tờ giấy này được. Vì vậy tôi vẫn sẽ kiên trì nguyên tắc ban đầu của mình, để quận Lộ Bắc phụ trách hạng mục này. Được rồi, cứ quyết định vậy. Cuộc họp kết thúc." Nói rồi, Lý Đức Lâm đứng dậy định bỏ đi. Lúc ấy, Liêu Kinh Vũ trực tiếp rút điện thoại di động ra gọi cho Trần Long Bân, nói thẳng vào vấn đề: "Tổng giám đốc Trần, tôi là Liêu Kinh Vũ của quận Tân Hoa, thành phố Thường Sơn, tỉnh Bạch Vân. Tôi muốn hỏi ông, có phải chủ tịch quận Lộ Bắc của thành phố Thường Sơn đã tới tìm ông đàm phán hay không?" Ngay lúc điện thoại vừa kết nối, Liêu Kinh Vũ đã trực tiếp mở loa ngoài. Ở đầu dây bên kia, Trần Long Bân cười lớn đáp: "Đúng vậy, chiều nay sau khi anh và tôi nói chuyện với nhau chưa tới một giờ đồng hồ thì ông ấy tới. Ông ấy đã hứa hẹn với tôi rất nhiều điều kiện ưu đãi, hơn hẳn những điều kiện ưu đãi mà quận Tân Hoa các anh đưa ra cho tôi, thực khiến tôi vô cùng xúc động." Liêu Kinh Vũ cười nói: "Ồ, họ đã hứa hẹn những gì với các ông vậy? Có thể nói cho tôi được không?" Trần Long Bân lúc ấy đang ở trong thư phòng. Bản điều kiện ưu đãi mà Lục Chân Phong đích thân soạn ra đang ở ngay bên cạnh. Một bên khác là hợp đồng dự bị đã ký kết với Liêu Kinh Vũ. Nghe thấy Liêu Kinh Vũ đề nghị muốn biết điều kiện ưu đãi của Lục Chân Phong, ông ta cho rằng điều này cũng không có vấn đề gì. Là một thương nhân, ông ta hy vọng Liêu Kinh Vũ có thể nhún nhường đưa ra điều kiện ưu đãi tốt hơn nữa, như vậy sẽ có lợi hơn cho ông ta. Vì vậy Trần Long Bân trực tiếp đọc lại tất cả những điều kiện ưu đãi mà Lục Chân Phong đã đưa ra, không sót một từ một chữ nào. Lúc ấy Lý Đức Lâm vốn muốn rời đi, nhưng lại không ngờ Liêu Kinh Vũ gọi thẳng cho Trần Long Bân ngay trước mặt mọi người, chỉ có thể dừng bước lặng lẽ lắng nghe. Sau khi nghe Trần Long Bân đọc hết những điều kiện ấy, sắc mặt ông ta liền tối sầm lại. Sắc mặt của Lục Chân Phong cũng trở nên trắng bệch, hai chân đều run rẩy. Có thế nào ông ta cũng không nghĩ được rằng Liêu Kinh Vũ lại chơi trò này, một chiêu ấy cũng quá nguy hiểm. Lúc ấy, Liêu Kinh Vũ đợi khi Trần Long Bân đọc xong mới cười thản nhiên đáp: "Tổng giám đốc Trần, ông vẫn nhớ những điều kiện ưu đãi mà tôi đưa ra với ông chứ?" Trần Long Bân có phần không thoải mái: "Đương nhiên rồi, đồng chí Liêu, anh xem, chủ tịch Lục không hề do dự đưa ra cho chúng tôi bao nhiêu ưu đãi như vậy, còn anh lại trực tiếp nói với chúng tôi, ngoài những ưu đãi theo quy định mà thành phố đưa ra, những điều kiện ưu đãi khác đều không có, như vậy rõ ràng là các anh không hề có thành ý chút nào." Lúc Trần Long Bân nói câu này, sắc mặt của tất cả những người có mặt trong hội trường đều biến sắc, đặc biệt là Lý Đức Lâm và Lục Chân Phong, sắc mặt của bọn họ càng lúc càng khó coi. Lúc ấy Liêu Kinh Vũ lại tiếp tục với Trần Long Bân: "Giám đốc Trần, Tôi không quan tâm người ta hứa hẹn với ông những điều kiện ưu đãi gì, nhưng quận Tân Hoa chúng tôi sẽ kiên quyết giữ các điều kiện cơ bản nhất như đã hứa hẹn với ông. Ông thấy bây giờ mình có thể đưa ra sự lựa chọn được hay không? Trần Long Bân cười khổ đáp. Liêu Kinh Vũ, tiền nhọc thối tà nhà anh ăn chắc tôi đổi đấy hả? Được rồi, anh thắng rồi. Giờ tôi có thể nói với anh, tuy rằng điều kiện mà quận Lộ Bắc đưa ra nhiều ưu đãi hơn, nhưng Trần Long Bân tôi vẫn sẽ lựa chọn hợp tác với quận Tân Hoa các anh. Tập đoàn Hoàn Bảo Hoài Tây chúng tôi muốn tìm một miền đất thích hợp để tập đoàn chúng tôi có thể đặt nền móng phát triển toàn diện trong khu vực Đông Bắc, tìm một vùng đất mà chúng tôi có thể tiến hành sản xuất bình thường, không cần lo nghĩ, không chịu bất cứ sự quấy nhiễu nào. Vì vậy tuy rằng điều kiện mà quận Tân Hoa đưa ra rất bình thường, nhưng tôi tin rằng với tầm nhìn, sự gan dạ, sáng suốt và quyết đoán của Liêu Kinh Vũ anh, tập đoàn Hoàn Bảo sẽ đạt lợi ích kinh tế lâu dài khi phát triển ở quận Tân Hoa. Là một nhà kinh doanh, tôi tin rằng trực giác, mắt nhìn và lựa chọn của tôi không hề sai lầm đâu. Phải rồi, Liêu Kinh Vũ, tối nay nhớ tới nhà tôi chơi, tiện thể chúng ta ký hợp đồng luôn. Nói rồi, Trần Long Bân cúp máy. Chỉ trong một khắc, Liêu Kinh Vũ đã làm sáng tỏ hết mọi chuyện. Chỉ là lúc ấy, các phòng họp đều lần nữa trở nên yên lặng. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, không ai nghĩ rằng Lục Chân Phong lại hứa hẹn nhiều điều ưu đãi đến như vậy. Ai cũng không ngờ, sau khi Lục Chân Phong đưa ra điều kiện ưu đãi như vậy, mà ông chủ tập đoàn Hoàn Bảo lại không hề quan tâm, cuối cùng vẫn chọn hợp tác với Liêu Kinh Vũ, thậm chí còn đề nghị tối nay trực tiếp ký kết luôn. Điều này rõ ràng là tát thẳng vào mặt còn gì, không chỉ là tát vào mặt Lục Chân Phong, và thậm chí còn tát thẳng vào mặt Lý Đức Lâm. Lúc này, Lý Đức Lâm đã hoàn toàn tức giận. Ông ta không ngờ được rằng chủ tịch tập đoàn Hoàn Bảo lại cao tính như vậy, thà chọn quận Tân Hoa cũng không chọn quận Lộ Bắc. Ông ta không ngờ rằng những điều kiện ưu đãi Lục Chân Phong đưa ra lại lớn như vậy, biên độ nhượng bộ lại lớn như vậy. Ông ta không ngờ rằng mình vẫn một mực ủng hộ quận Lộ Bắc, ủng hộ Lục Chân Phong, giờ đây không ngờ lại bại trong tay Liêu Kinh Vũ. Lý Đức Lâm tức giận, phẫn nộ rồi. May mắn thay, lúc ấy ông ta đang đứng ở bậc thang, bởi vì ông ta đã rời khỏi vị trí chủ trì cuộc họp. Lý Đức Lâm đứng dậy, để cánh cửa phòng họp, cất bước ra ngoài, đồng thời sập mạnh cánh cửa phòng họp lại. Bên trong phòng họp là một thoáng yên lặng như tờ. Đúng lúc ấy, chuông điện thoại của Liêu Kinh Vũ bỗng vang lên, phá tan bầu không khí nặng nề trong phòng họp. Liêu Kinh Vũ nhận điện thoại, đầu dây bên kia vang lên giọng nói hưng phấn của phó phòng xúc tiến đầu tư Chu Khôn Hoa. Chủ tịch Liêu, tôi vừa nhận được tin rằng tổng giám đốc đầu tư Liêu Tiểu Phi của tập đoàn Tiêu Thị ngày mai sẽ tới tham gia triển lãm. Hơn nữa nghe nói ông ta nắm quyền đầu tư với số tiền đầu tư bạc tỷ trong tay. Đây chính là một cơ hội rất lớn đối với quận Tân Hoa chúng ta. Các bạn vừa nghe xong tập số 5 của quyển 2 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác của sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.